Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 94, bí mật thượng cổ tuyệt mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm về đồ vật cần thiết mặc dù chúng chỉ là đồ phế phẩm. Dương Tuấn lẩm bẩm, hắn đã lấy được chìa khóa đi vào phong đô thí luyện, tuy nhiên loạn phong sơn cũng đã toàn diệt, người tham gia tìm cơ hội đều đã chết sạch, hơn nữa thực lực của tên kia chưa đủ mạnh, sẽ kéo đến bọn tam nhãn xuất hiện, sẽ có quá nhiều phiền phức. Huyết mạch của thái cổ thương long cùng thí thần cốt thương mà người bảo là phế phẩm sao? Hắc ám sa đọa đại nữ thần phiêu đãng xung quanh, Dương Tuấn, đang phi hành, hắn lắc đầu thở dài, ở vị diện này chúng có thể mạnh, nhưng thế giới bên ngoài còn rộng lớn và đáng sợ hơn nhiều, ngươi chỉ là từ sự hắc ám ở vị diện này sinh ra, không biết quá nhiều sự thật. Có điều, không ngờ có người lại để lại đó bí tịch thông giới tinh thần quyết, người đó thật không bình thường. Dương Tuấn, suy nghĩ một chút rồi nói, thông giới tinh thần quyết một quyền bí quyết rèn luyện cùng nâng cao tinh thần lực đến cực hạn, khai hóa thức hải thành một vị diện khác, khi tu đến cực hạn, thức hải thành vị diện kia sẽ có vô tận sinh linh, cung cấp tinh thần lực vô cùng vô tận. Còn về thí thần cốt thương hay đồ tiên hỏa kiếm, đó là một trong ba đại tổ khí mạnh mẽ nhất do ba vị đạo tổ làm ra để có thể giết chính mình, thí thần cốt thương do thần tổ dùng xương của thương long từ tiên giới tinh luyện cùng với tinh hoa trong xương tủy của chính mình mà tạo thành. Đồ tiên hỏa kiếm lại là dùng u minh chi hỏa lấy từ ma giới chế luyện mà ra, cộng thêm vô số thần thiết vô thể của thần giới mới có thể tạo ra. Mà thứ cuối cùng là sát ma tinh cung, không biết dùng vật liệu gì luyện chế, nhưng mà tương truyền, có thể xuyên qua khoảng cách một giới diệt sát ma tộc, ngay cả đạo tổ cũng khó mà ngoại lệ. Thế nhưng, đồ tiên hỏa kiếm kia của bản sao ma thần bất quá chỉ là mô phỏng của hỏa kiếm thật sự, nếu không, hắc ám sa đọa đại nữ thần dù xuất hiện cùng khó lòng cản được. Mà ở trong thương long điện, là hàng thật giá thật thí thần cốt thương, chỉ là trăm vạn năm qua không ai lấy nó ra được. Mặt khác, phong đô thí luyện cũng không chỉ có ở loạn phong sơn này tuyển chọn, mà còn rất nhiều ma tộc ở các nơi khác đến, đi vào tôn kính ma thần bí cảnh của bọn họ, thử hỏi ai không muốn kia chứ. Nằm ngoài thập ma đô, là một vùng hắc ám vô biên, nhưng bên trong lại có từng viên tiểu tinh cầu phát ra ánh sáng. Dương Tuấn, theo chiếc chìa khóa của quỷ đế để lại chỉ dẫn, đi tới một viên tiểu tinh, gọi là Hắc Chu Tinh, nơi chứa bí cảnh của ma thần. Đông nghịt ma tộc cùng tinh thuyền vây quanh Hắc Chu Tinh. Dương Tuấn, cố gắng chen qua biển người này, đi đến trước cổng vào bí cảnh đang bị một nhóm ma tộc thủ hộ. Dừng lại, bí cảnh chưa mở, không một ai có thể vào. Một tên ma tộc thủ vệ đứng ra cản lại. Dương Tuấn, nhưng đáp lại hắn chỉ có một cái tát giật qua, nhanh đến nỗi hắn không kịp né tránh, nhưng khi phát hiện bên trong không có chút lực lượng nào, hắn ta cười gằn vung đao về phía cổ. Dương Tuấn, bố, nhưng mà đao chưa chạm cổ, đầu của hắn đã nổ tung như quả dưa bị đập mạnh, óc tủy cùng máu tươi văng ra tung tóe. Tình huống bất ngờ này làm toàn bộ ma tộc ở đây đều ngẩn người ra, mà. Dương Tuấn, lại như không quan tâm, lách người đi qua thẳng đến trước cổng bí cảnh. Làm càn, cả nhóm thủ vệ xông lên, đánh vũ khí về phía. Dương Tuấn tốc độ nhanh như thiểm điện, công kích đã ở trước mặt. Dương Tuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, nó lướt nhẹ cánh tay, oanh oanh oanh, toàn bộ người trước mắt nó nổ tung thành từng mảnh vỡ, máu tươi lần nữa tung tóe khắp nơi. Quẻ, linh hồn bọn chúng có mùi vị như rác vậy. Hắc ám sa đọa đại nữ thần hiện thân, khuôn mặt nàng ta lộ ra vẻ ghét bỏ vô cùng, nhìn đám bong bóng màu trắng đục trước mặt, sau đó phất tay đập nát chúng. Giết bọn chúng, toàn bộ ma tộc gầm lên, đồng loạt xông lên, hắc ám sát đọa đại nữ thần hơi nhíu mày, linh hồn rác rưởi các ngươi xông lên làm gì, ta không muốn ăn đâu. Làm sạch sẽ, Dương Tuấn, chỉ đơn giản nói một câu, sau đó lấy ra chìa khóa, bắt đầu mở ra bí cảnh, có điều, nó lại cần thêm máu của ma tộc cao cấp mới có thể mở ra, nhưng... Dương Tuấn, cắt ra lòng bàn tay, dòng máu màu đỏ nhỏ từng giọt lên cánh cổng. Ru, ru, cánh cổng vang lên tiếng rung động mạnh mẽ, cánh cổng phát ra ánh sáng rực rỡ, cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra, như mời gọi người thách thức nó, mà toàn bộ ma tộc xung quanh đã hoàn toàn biến thành bụi phấn dưới tay hắc ám sa đọa đại nữ thần, nàng ta đang thưởng thức một số nhỏ linh hồn thơm ngon trong mấy vạn ma tộc đó. Ngài sử dụng cả vô lực công sao? Ngài không có, bất lực, đó chứ, hắc ám sa đọa đại nữ thần phiêu du xung quanh, Dương Tuấn cười duyên nói. Dương Tuấn, không hề trả lời, nàng ta biểu môi, giống như giận dỗi người yêu vậy, nhưng mà vẻ ngoài hắc ám của cô ta làm cho hành động đó không đáng yêu chút nào. Ta đã tu luyện vô lực công tới cực hạn, ngươi cũng nên tu cho xong đi. Dương Tuấn, không lạnh không nóng nói, hắc ám sa đọa đại nữ thần lần nữa biểu môi, vô lực công tu luyện vô cùng khắc nghiệt với nam nhân, thất bại sẽ bị vô lực, vĩnh viễn, nhưng tu luyện thành công thì vô cùng khủng bố, hữu như vô, xúc tích lực lượng đến mức tận cùng, khiến nó giống như vô cùng yếu nhược, càng xem thường nó càng kinh khủng. À, ta quên nói với người, dường như ma tộc cùng minh tộc vừa làm ra kết minh, muốn tấn công tiên giới để tìm kiếm đồ tiên kiếm. Cái gì? Hắc ám sa đọa đại nữ thần ấn ngón tay lên má, vô tình vô cảm nói, nhưng... Dương Tuấn, thì là giật mình thốt lên, ý thức của hắn đang bị lung lay, tên kia đã sắp tỉnh dậy rồi, nhưng mà đồ tiên kiếm làm gì có ở tiên giới kia chứ? Trừ phi, ma tộc muốn tìm lại hết thảy đồ vật để giải phóng ma thần. Trong đó có tứ linh ma cụ tam nhãn ma nhân cùng vô số đồ vật bị giấu trong minh thạch của hai thánh nhân. Nhanh chóng đi Thương Long Điện, sau đó lập tức trở về. Rào giới giữa hạ và tiên giới, là chỗ phong ấn của ma thần, hiện tại hắn đã thoát ra khỏi quan tài đá lúc trước nhưng vẫn không thể đi ra chỗ này, vẫn còn thiếu 7 món đồ kia thứ mà lũ thánh nhân đã phong ấn hắn bằng chính thuộc hạ của hắn, đây quả là nỗi ô nhục. Cả quỷ đế nữa sao? Lucifer bỗng nhiên xuất hiện à cất tiếng nói, liên hệ giữa ma tộc cấp cao với nhau đã dần biến mất chỉ còn lại tam nhãn ma nhân vẫn còn liên hệ mà thôi. Là bá thiên vương, hắn đang giữ 3 trong 4 ma cụ. Ma thần chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nói, nhưng sâu bên trong là sự giận dữ vô biên, sau đó hắn quay lại nói với Lucifer. Chuẩn bị đánh vào tiên giới xong xuôi rồi chứ? Vâng, tất cả chỉ cần đợi hiệu lệnh của ngài, Fana cùng ám tuyệt sẽ cùng nhau thống lĩnh đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer cung kính cúi người nói, đại quân 100 vạn tinh anh ma tộc cùng 20 vạn cường giả của minh tộc đã được 2 trong 3 ma nhân thống suất, đang tiến vào quang vực bao trùm tiên giới, Lucifer nhìn ma thần, cảm giác hắn như đang có điều gì đó rất khó nói. Ngài đang băn khoăn gì sao tôn kính ma thần? Lucifer quyết định hỏi ma thần, không có gì, chỉ là ta đang băn khoăn, ngài ấy để lại cho ta sát ma tinh cung cùng muốn ta đổ sát thần tiên hai giới là vì nguyên nhân gì thôi? Ma thần vô cùng kính trọng nói, hắn là chí cao vô thượng ma thần, vậy mà lại dùng kính ngữ để nói chuyện, khiến Lucifer cũng rất khó tin, nhưng mà ả lập tức hiểu, người mà ma thần tôn kính nhất đó chính là tuyên cổ đệ nhất ma tổ tịch ma, sáng tạo sát ma tinh cung cùng cường hưng ma giới. Khi đó ngài ấy bỗng nhiên biến mất trước khi ta đi chinh lược nhị giới, để lại một quyển pháp chỉ làm bằng tinh thần của ngài cùng với sát ma cung và hiệu lệnh ta đổ sát nhị giới, sau đó 2 vạn năm ta theo chỉ dẫn của ngài tìm ra sát ma cung ẩn sâu bên trong thượng cổ tuyệt mộ, sau đó kiện phân thân đó bị Hồng Nguyệt Thiên Nữ chấn giết, phong ấn thượng cổ tuyệt mộ, mà rất may mắn ta đã nắm giữ được sát ma cung, có thể mô phỏng lấy hình thái cùng 6 phần uy lực của nó, còn nó thì vĩnh viễn chìm vào trong thủy tận hải trong thượng cổ tuyệt mộ, thế gian này ngoài ta và ma tổ đại nhân ra không một ai có thể lấy nó ra nữa. Ma thần kể một đoạn dài quá khứ, thật không ngờ sát ma cung lại nằm trong thượng cổ tuyệt mộ, bởi vì không muốn tồn tại chí cao vô thượng của ma tộc như ma thần bị người của nhị giới dùng sát ma cung kích sát, Sivu đã bất chấp tính mạng chạy đến đó, cuối cùng bị sát trận của Hồng Nguyệt Thiên Nữ giết chết. Nói như vậy, ngài đánh vào tiên giới vì muốn lấy cả sát ma cung và đồ tiên kiếm sao? Lucifer dò hỏi, ma thần hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, hai món đệ nhất tổ khí này ma tộc hắn phải nắm giữ cho bằng được, nếu để thánh nhân hay đại thiên thần nắm giữ được thì ma tộc diệt vong thời điểm sẽ không quá xa. Tuy thần giới không còn cường thịnh như trước nhưng đại thiên thần cùng lực lượng thần giới mạnh mẽ đến nỗi không thể xem thường. Cách chương.